Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 249, chương 42. Cực Bắc Chi Địa. Kiệt sức Hoắc Vũ Hạo an tĩnh nằm ở băng đế trên lưng. Đối với hắn mà nói, thời khắc quan trọng nhất đã qua. Tại dung hợp băng bích đế hoàng hạt thân thể xương sau đó, hắn cửa ải khó đã sống qua. Sau đó võ hồn dung hợp cùng băng bích đế hoàng hạt đệ nhất hồn hoàn dung hợp, chủ yếu dựa vào là băng đế cùng thiên mộng lực lượng đến tiến hành phong ấn dung hợp, mà đối với băng đế lại nói, quan trọng nhất thời khắc vừa mới muốn bắt đầu. Hoàn thành võ hồn dung hợp, hơn nữa bảo vệ tinh thần bản nguyên không bị triệt để đồng hóa, cất giữ trí tuệ, đây mới là tương lai tạo thần hơn nữa bất tử cơ sở. Nó lúc trước chưa bao giờ cân nhắc qua loại tình huống này, càng không thể nào từng có bất luận cái gì thí nghiệm. Nói không khẩn trương đó là giả, một cái không tốt thì sẽ mất đi bản thân, ý thức vĩnh viễn biến mất. Nhưng mà hảo ở một bên có một tôn thần chỉ là đại lão trông nom, tâm tình khẩn trương cũng hòa hoãn không ít. Tiếp theo, nồng nặc màu trắng vầng sáng liền bắt đầu từ Hoắc Vũ Hạo dưới thân nở rộ ra, hướng lên bao phủ, đem thân thể của hắn bọc quanh tại bên trong. Băng bích đế hoàng hạt trên thân một cái kia cái giống như tinh thể một dạng viên lặng lẽ hòa tan, hóa thành ti ti lũ lũ băng vụ, từ Hoắc Vũ Hạo ra thịt nơi ở tràn vào trong cơ thể hắn. Mà vào lúc này, thiên mộng băng tầm muốn bảo vệ cẩn thận Hoắc Vũ Hạo tinh thần chi hải, duy trì hắn lúc này ngủ say trạng thái, không tiếp tục để hắn tỉnh táo lại. Băng vụ bao phủ bên trong, rất nhanh sẽ mất đi Hoắc Vũ Hạo bóng dáng, mà dưới người hắn băng đế cũng đang lặng yên không tiếng động biến mất đấy. Màu vàng vầng sáng bắt đầu lặng lẽ xuất hiện, tiếp dẫn đến màu trắng kia vầng sáng chậm chậm rót vào Hoắc Vũ Hạo thể nội. Thiên mộng băng tầm một bên bảo vệ Hoắc Vũ Hạo tinh thần chi hải, bên kia còn bảo vệ băng đế tinh thần bổn nguyên, đồng thời còn muốn phụ trợ băng đế áp xúc băng đế sức mạnh của bản thân. Tại thiên mộng băng tầm cường đại kia tinh thần chi lực dưới tác dụng, băng đế dung hợp quá trình liền muốn thoải mái hơn nhiều. Nhưng mà quá trình này chính là cực kỳ dài dòng buồn chán. Một ngày nào đó, nằm ở biệt thự ban công lầu hai ghế nằm Hà Thanh Phong chân mày cau lại. Phốc một tiếng vang nhỏ, ở đó tuyết động thật dày bên trong, một cánh tay từ băng tuyết dưới chui ra. Tiếp theo, một bộ thân vô thốn lũ thân thể chậm rãi bò ra ngoài. Người này chính là Hoắc Vũ Hạo. Thân thể của hắn đường cong 10 phần cân đối. Cơ thể mặc dù không phải đặc biệt cường tráng, nhưng lại không tì vết chút nào. Oánh bạch như ngọc da thịt tại chui ra băng tiết sau đó, ở chung quanh màu trắng nổi bật dưới, tản ra một loại đặc thù sáng bóng. Chậm rãi mở hai mắt ra sau đó, tròng mắt màu xanh lam sẫm bên trong vậy mà trong nháy mắt thoáng qua hai loại màu sắc sáng bóng. Vốn là màu vàng, sau đó lại là xanh biếc, cuối cùng ngưng kết tại nhìn qua có chút khủng bố màu trắng loáng bên trên. Cuối cùng bị màu xanh đậm bao trùm. Nha, rốt cuộc được rồi, ta Hoa Nhi đang chờ cảm ơn. Hà Thanh Phong nói chuyện đồng thời, một màn kỳ dị xuất hiện. Bầu trời bay xuống hoa tiết đang đến gần Hoắc Vũ Hạo thân thể phạm vi ba thước bên trong đều sẽ tự mình tránh né, lấy thân thể của hắn làm trung tâm. Vậy mà tại đây băng tiết ngập trời bên trong xuất hiện một phiến chân không tịnh thổ. Hoắc Vũ Hạo song quyền bất thình lình siết chặt, nhất thời, kia cơ thể cân đối thân thể tóe ra một loại tràn đầy lực lượng cảm giác. Hắn bất thình lình mặc dù nhảy dựng lên, vậy mà giật mình chừng hơn hai trượng cao. Khi thân thể nhảy lên tới điểm cao nhất thời điểm, hắn ngửa mặt lên trời phát ra từng tiếng sáng thét dài, ngẩng cao âm thanh tại đây băng tiết ngập trời bên trong vang vọng, chấn bầu trời tiết rơi phân tán bốn phía bay tán loạn. Hoắc Vũ Hạo trong lồng ngực khí tức nhất thời thay đổi trôi chảy, tại hồn lực vận chuyển dưới có thể thấy rõ ràng ngực của hắn xương, xương sườn còn có xương sống vị trí hiện thời đều sáng lên hào quang màu bích lục, theo một tầng màu xanh biếc vầng sáng bỗng nhiên từ trên người hắn khuếch tán ra. đường kính trong phạm vi 10 thước không gian, toàn bộ biến thành xanh lục bát ngát màu. Tại đây trong phạm vi hoa tiết đều giống như tăng lên trọng lượng một loại. Đùng đùng đi xuống, rơi trên mặt đất tiết động bên trên. Vậy mà như cùng một cây đem cây đao nhỏ tựa như ghim ra từng cái lỗ thủng. Bất quá kia bích mặc dù chỉ là kéo dài trong nháy mắt liền lặng lẽ thu liễm. Thân thể của hắn cũng theo đó phiêu nhiên rơi xuống đất. Một vòng lập lòe huyễn lệ chói mắt hào quang hồn hoàn từ dưới chân hắn bốc lên. Hồn hoàn màu sắc toàn thân dâng hiến làm một loại khiếp người màu đỏ máu. Cao quý, băng lãnh như cùng huyết như biển màu sắc tản ra vô tận uy nghiêm. Ở đó vầng sáng màu đỏ ngòm bên trên, còn có bốn đạo màu vàng đường vân như ẩn như hiện. Hồng cùng kim hai loại màu sắc đan xen. Tại đây tiết trắng mênh mông băng nguyên bên trên là như vậy sặc sỡ lóa mắt. Tại đây hồn hoàn xuất hiện trong nháy mắt. Thiếu niên kia khí tức cũng bỗng nhiên xuất hiện biến hóa. Một loại uyển như lai từ ở viễn cổ man hoang chi khí nhập vào cơ thể mà ra. Nhìn đến đây, Hà Thanh Phong không khỏi nhớ lại kiếp trước một vị lộ người nói một câu nói, Hoắc Vũ Hạo là cái thứ nhất thay đổi đấu la đại lục hồn hoàn màu sắc nam nhân. Hoắc Vũ Hạo thân thể chưa từng xuất hiện biến hóa rõ ràng, chỉ là sau lưng nhiều hơn một cái thật lớn hình xăm đồ án. Lập lòe chói mắt hào quang phía trước ngao, xanh biếc mê người đuôi dài. Mà đây chính là băng đế bản thể băng bích đế hoàng hạt. Đâm đen đồ án 10 phần thật lớn, cơ hồ bao phủ Hoắc Vũ Hạo toàn bộ sau lưng. 6 cái chân dài bao bọc tại hắn xương sườn vị trí. Một đôi phía trước ngao thì tại hắn sau đó vai. Đuôi dài thuận xương sống rơi xuống. Mãi cho đến xương đuôi nơi ở mới phía bên phải thiên xuất. Rơi vào phải dưới lưng. Mà đây chính là băng bích đế hoàng hạt trở thành Hoắc Vũ Hạo thứ hai võ hồn chứng minh. Ta thành công. Thanh Phong. Ta thành công. Hoắc Vũ Hạo nhìn đến Hà Thanh Phong hết sức hưng phấn phất phất tay. Mà Hà Thanh Phong cũng chậm rãi cười nói. Đi. Nếu giải quyết. Vậy trước tiên mặc bộ quần áo đi. Vừa nói. Hà Thanh Phong theo tay vung lên. Hoắc Vũ Hạo đạo bản 24 cầu minh nguyệt dạ từ Hoắc Vũ Hạo không xa trong đống tuyết xuất hiện. Hoắc Vũ Hạo mặt già đỏ ửng, liền vội vàng từ trong lấy ra một bộ quần áo mặc vào. Đi, đi vào ăn một chút gì đi. Sau đó chúng ta liền phải bắt đầu lên đường. Khoảng cách học viện khai giảng coi như chỉ có mấy ngày nha. Sử Lai Khắc học viện bên này. Hôm nay là Sử Lai Khắc học viện khai giảng thời gian. Sáng sớm, Sử Lai Khắc ngoài cửa học viện đã vọt tới rồi rất nhiều người lưu. Ngoại trừ lão sinh quy chỉnh ra, tuyệt đại đa số đều là cha mẹ người thân mang theo con của mình báo lại tên tham dự tân sinh nhập. Học khảo hạch, tại đây, vô luận ngươi có lai lịch gì, từ nơi nào lấy được tiến cử, chỉ cần không thông qua thi đầu vào, tất cả đều muốn đánh đạo hồi phủ. Mà giờ khắc này... Một đạo thân ảnh từ hải thần ven hồ lấy kinh người tốc độ cao chạy nhanh người đến. Rất nhanh sẽ xuyên qua Sử Lai Khắc quảng trường. Đi tới năm thứ nhất lầu túc xá. Vừa chạy, một bên trong miệng còn nói lẩm bẩm nói. Ôi, tới trễ, tới trễ. Hắn nhất định sớm trở về. Chờ gấp gáp. Ôi, đều tại ta. Liều mạng cái gì mệnh a? Bất quá. Lần này nhất định sẽ cho ra hỏa kia một cái kinh hỉ ha ha. Mà ở chỗ này thân thể sau đó tắc đi theo hai cái tốc độ không nhanh không chậm thiếu niên. Một cái trong đó thiếu niên tóc đỏ nói ra. Xong, xem ra tam thúc nữ nhì đã đối với người nào đó thất thủ. Không thể cứu. Đi, ta xem đi. Người chính là hâm mộ. Hâm mộ người ta dựa vào nhi tỷ tìm ra mình tâm nghi người. Thiếu niên tóc đỏ bên cạnh bích pháp, thiếu niên che cái miệng nhỏ nhắn cười trộm, chê cười, ta đường đường, a không đúng, tiểu thu, ngươi vậy mà đùa bỡn ta, nhìn ta bất nạo chết ngươi. Không sai, một chuyến này ba người chính là Vương Đông, Mã Đông Hy, Ninh Tiểu Thu, ngay tại hai người đùa giỡn thời khắc, Vương Đông đã tới cửa túc xá trước, bước chân hắn không ngừng. Mang theo tâm tình hưng phấn liền nhanh chóng xông vào lầu túc xá bên trong. Phanh, phanh, ầm, thiếu niên vọt tới cửa túc xá trước, dùng sức gõ gõ, chấn động đến mức trên khung cửa cho bụi rì rào rơi xuống. Ồ, Vương Đông vội vàng nhảy ra, buồn cười nói, Hoắc Vũ Hạo, đuổi mở cửa nhanh, ngươi xem ngươi đều lười thành hình dáng ra sao, một ngày cũng biết chùm đầu tu luyện, trên khung cửa cho đều có thể chôn người, ngươi cũng không biết xoa một chút. Chờ giây lát, Vương Đông sửng sốt một chút, uy, ngươi không phải hẹp hòi sao như vậy, thật đúng là tức giận a. Ta không là cố ý về trễ, xác thực là bị kéo lại. Vương Đông lại gõ gõ cửa, nhưng vẫn như cũ không có phản ứng. Kỳ thực Vương Đông nói như vậy là có nguyên nhân. Hai người phân biệt thời gian gần một tháng. Hắn bởi vì một ít chuyện làm trễ nãi đường về, thật vất vả tại trước khi vào học 3 ngày chạy về. Nhưng mà thời gian này so với hắn cùng Hoắc Vũ Hạo ban đầu thời gian ước định sắp tối rất nhiều. Cho nên tại hắn nghĩ đến, Hoắc Vũ Hạo nhất định sớm thì trở lại chờ hắn rồi. Dù sao, hai người bọn họ chung một chỗ tu luyện Hạo Đông chi lực, để thăng hồn lực tốc độ mới nhanh nhất. Nhưng mà hắn hiện tại về trễ, cho nên trong lòng của hắn tràn đầy áy náy. Hắn chuẩn bị hướng về Hoắc Vũ Hạo nói xin lỗi, cũng tính toán nói điểm dễ nghe, cho nên mới không có mình dùng chìa khóa mở cửa. Nhưng mà hắn không biết là, thời khắc này Hoắc Vũ Hạo lúc này còn trên đường mục đích dữ tợn chạy như điên. Hết cách rồi, Hà Thanh Phong mỹ danh kỳ viết đoán luyện thân thể. Hoắc Vũ Hạo, quỷ hẹp hòi, nếu không mở cửa, ta có thể mình mở a. Vương Đông chính là lời nói rơi xuống, nhưng trong môn phái vẫn không có phản ứng. Lần này, Vương Đông không nén nổi ngẩn người, bởi vì hắn cảm thấy, mình tuy rằng về trễ, vốn lấy hắn và Hoắc Vũ Hạo quan hệ giữa cùng Hoắc Vũ Hạo tính cách, làm sao cũng không đến mức không để ý tới hắn a. Ngay sau đó hắn lấy ra chìa khóa mở cửa phòng, trong túc xá rất an tĩnh, hết thảy đều cùng bọn họ lúc đi giống nhau như đúc, không có nửa phần biến hóa. Vương Đông chăn nệm cuốn lại, phía trên đóng một tầng trắng tờ đơn, chống bụi dùng, mà Hoắc Vũ Hạo bên kia vẫn như cũ ván mộc giường. Mặt đất, trên bàn sớm đã có một lớp bụi, nào có một chút có người trở về bộ dáng. Vương Đông ngơ ngác nhìn một chút giường của mình, nhìn lại một chút Hoắc Vũ Hạo giường. Hắn chỉ cảm thấy trong tâm thịch thịch một hồi. Sắc mặt nhất thời thay đổi có chút thương bạch khởi đến. Không có trở về, hắn vậy mà còn chưa có trở lại. Thời khắc này Vương Đông chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người, trong nháy mắt từ dưới chân lộ ra đến đỉnh đầu. Hắn thà rằng Hoắc Vũ Hạo sớm thì trở lại chờ hắn, nhìn thấy hắn sau đó mắng hắn một trận, cũng không nguyện ý giống như trước mắt loại này. Loại kia tâm bị móc sạch cảm giác khiến hô hấp của hắn một hồi trở nên dồn dập. Mà giờ khắc này Hoắc Vũ Hạo vẫn đang trên đường tới. Làm sao có thể còn chưa có trở lại? Hắn không phải nói có giả sư tại tinh đấu đại xâm lâm bên ngoài chờ đợi hắn sao? Có lão sư đi cùng, chỉ là lấy được một cái thứ hai hồn hoàn, làm sao sẽ lâu như vậy còn chưa có trở lại? Vương Đông nhất thời cuống lên, kịch liệt hít thở mấy cái, trong túc xá có chút đục ngầu không khí. Bất thình lình quay đầu liền hướng ra khỏi phòng. Đây cũng làm vừa mới đi tới cửa túc xá Mã Đông Hy cùng Ninh Tiểu Thu sợ hết hồn. Người muốn đi đâu? Mã Đông Hy nói không có được hồi âm, khiến cho hai người đầu óc mơ hồ. Thời khắc này Vương Đông đang hướng về khu làm việc của giáo sư phương hướng chạy như bay. Đang hướng tiến vào giáo sư lầu làm việc, hắn đi thẳng tới Chu Y văn phòng phòng. Cửa phòng làm việc rộng mở, bên trong đang có học viên cùng Chu Y nói chút gì. Vương Đông trong tâm nóng nảy, cũng không đoái hoài tới gõ cửa, tựa như một trận gió vọt vào hô. Chu lão sư, Chu lão sư. Đứng tại Chu Y trước bàn làm việc đều là năm thứ nhất học viên cùng lớp. Nhìn thấy Vương Đông vội vàng vàng như thế xông vào, mấy vị này cũng đều là sợ hết hồn. Bọn họ cũng đều biết Chu Y ghét nhất không có quy củ học viên. Đây Vương Đông mặc dù là lớp trưởng, nhưng lá gan cũng quá lớn đi. Nhưng mà, làm bọn hắn bất ngờ là, đang nhìn đến Vương Đông, Chu Y chẳng những không có nổi giận, ngược lại đứng dậy. Sau một khắc, hai người miệng đồng thanh phát ra thanh âm vội vàng. Hoắc Vũ Hạo đâu? Chu lão sư, người xem đến Hoắc Vũ Hạo sao? Mà giờ khắc này Hoắc Vũ Hạo vẫn đang trên đường tới. Ăn ý như vậy 10 phần tràng diện, khiến cho bên cạnh mấy tên học viên kia sửng sốt một chút. Bọn hắn hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra, mà Chu Y Tắc hướng về bọn hắn phất phất tay, nói: "Các ngươi trước tiên trở về chuẩn bị đi." "Vâng." Ba tên học viên tuy rằng thật tò mò, nhưng lại không dám dừng lại, ngay sau đó đuổi bận rộn lui ra ngoài. Gặp người sau khi rời đi, Vương Đông trong nháy mắt vội vàng nói: "Chu lão sư, Hoắc Vũ Hạo còn chưa có trở lại a? Ngài cũng chưa từng thấy qua lời nói của hắn, chúng ta có cần hay không đi hồn đạo hệ bên kia hỏi một chút?" Nghe đến đó, Chu Y chau mày, trong ánh mắt càng là nộ khí xuất hiện, nói: "Không cần đi, ta đã sớm hỏi qua rồi, cũng không biết Hoắc Vũ Hạo tên tiểu tử thúi này muốn làm gì." Hắn nói với ta, hồn đạo hệ bên kia an bài lão sư cùng hắn đi lấy được hồn hoàn. Kết quả thế nào? Ta hỏi Buồm Long, Buồm Long nói, Hoắc Vũ Hạo nói với hắn là võ hồn hệ bên này phái lão sư giúp hắn lấy được hồn hoàn. Đây không phải là hai bên đều lừa sao? Kết quả chờ ngay sau đó không có bất kỳ người nào cùng hắn cùng đi. Lẽ nào tiểu tử này là mình bước vào tinh đấu đại xâm lâm sao? Nghe Chu Y vừa nói như thế, Vương Đông nhất thời càng thêm nóng nảy nói: "Không thể nào, hắn liền công kích hồn kỹ cũng không có, tại sao có thể là mình đi săn sát hồn thú a? Điều này cũng quá nguy hiểm, sẽ không, hắn làm sao sẽ ngu như vậy? Chúng ta tách ra thời điểm, tâm tình của hắn cũng rất bình thường a." Mà Chu Y trầm giọng nói: "Hắn nhất định có chuyện gì gạt chúng ta. Loại này, ngươi bây giờ lập tức đi cấp cao bộ phận, đem Bối Bối cùng Đường Nhã tìm cho ta đến. Bọn hắn nếu như cũng sẽ không vậy đúng rồi. Hoắc Vũ Hạo là người của Đường môn, có lẽ bọn hắn biết rõ. Nếu như là Bối Bối cùng Đường Nhã cùng hắn cùng đi tinh đấu đại xâm lâm cũng nói xuôi được." Ngoặc kép, "Được." Vương Đông xoay người rời đi. Lúc này trong lòng của hắn chỉ là đang cầu khẩn đến Bối Bối cùng Đường Nhã nhất định cũng không nên quay lại. Nhất định là bọn hắn giúp Hoắc Vũ Hạo đi lấy được hồn hoàn rồi. Nhưng mà, không chỉ chốc lát, Chu Y trong phòng làm việc đã nhiều rồi Bối Bối cùng Đường Nhã hai người. Bọn hắn tuy rằng cũng là vừa trở về không lâu, nhưng xác thực là đã trở về a. Mà đáp án của bọn hắn cũng để cho Chu Y cùng Vương Đông thất vọng. Mấy người trố mắt nhìn nhau. Bọn hắn làm sao cũng nghĩ không thông Hoắc Vũ Hạo đến tột cùng vì sao lừa gạt được tất cả mọi người. Mình rời khỏi học viện, liền loại này, một ngày đi qua rồi, ngày thứ hai cũng đi qua, thời khắc này Hoắc Vũ Hạo vẫn đang tại trên đường chạy tới. Một đường lao nhanh, mà Hà Thanh Phong tắc nhàn nhã bay trên không trung. Ngày thứ ba, kèm theo nắng chiều kết thúc, tân sinh báo danh thời gian đã kết thúc. Từ sáng sớm bắt đầu, mãi cho đến buổi chiều mới toàn bộ kết thúc. Vương Đông thật sớm liền hoàn thành mình phát tin đăng ký. Sau đó hắn liền lo lắng đứng tại Sử Lai Khắc học viện lối vào trông về xa xa đến. Chờ đợi đấy, vì sao, hắn vẫn chưa về, vì sao? Sử Lai Khắc học viện quy củ rất nghiêm. Nếu mà không thể đúng hạn báo cáo mà nói, theo như nghỉ học xử lý. Nhưng mà hắn không biết là Hoắc Vũ Hạo bên người có một cái Hà Thanh Phong. Hà Thanh Phong nói cho Hoắc Vũ Hạo, có hắn tại, coi như là viện trưởng đến cũng không có tư cách khai trừ hắn. Ngay sau đó Hoắc Vũ Hạo chỉ có thể bỏ xuống trong lòng, không gian đại biến chuyển, trải nghiệm. Sau đó liều mạng chạy, nhưng mà cũng may, hôm nay hắn đã cách Sử Lai Khắc không xa. Một bên, Vương Đông nhìn đến phương xa, ánh mắt đã có chút ngây dại, ngây người, hắn năm nay cũng là 12 tuổi, tháng so sánh Hoắc Vũ Hạo còn nhỏ hơn một chút, tại trong cuộc đời 12 năm bên trong, hắn lần đầu tiên loại này nghĩ đến một người, đứng ở nơi đó, hai chân của hắn sớm đã có chút tê tê, có thể tại trong đầu của hắn, nhưng không ngừng hiện lên đi qua trong một năm cùng Hoắc Vũ Hạo tại cùng phòng ngủ, sinh hoạt cùng, học tập, bọn hắn đi học chung, cùng nhau tu luyện, cùng nhau tham gia tân sinh khảo hạch, cùng nhau thu được quán quân, ăn chung đến nướng cá, cùng đi xong Sử Lai Khắc học viện đệ nhất niên học. Ta đã trở về, ngươi đang ở đâu? Sắc trời dần dần tối xuống. Chiều tà ánh sáng còn sót lại ở phía xa thiên biến để lại nhàn nhạt màu đỏ. Ánh nắng chiều rất đẹp, nhưng không cách nào chiếu sáng Vương Đông khói mù trong lòng. Lúc này, hắn ngẩng đầu nhìn ánh nắng chiều, phát ra nội tâm kêu lên. Tắc Ban, U Nội, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.